Chương 711, hãng xe hơi Honda phản công buổi tối, gần 10 giờ. Bên trong phòng trà lớn của chung cư quốc tế Vân Cảnh, An Lương đang giải thích bước tiếp theo của kế hoạch với Tống Nhân và Lý Cương. Bước tiếp theo trong kế hoạch của chúng ta là bán khống giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda ở thị trường chứng khoán Mỹ. An Lương nói về kế hoạch. Đại ca, việc kia anh chuẩn bị ổn chưa? An Lương hỏi. Tống Nhân khẳng định lại, bên này tôi sắp chuẩn bị xong rồi. Thái Lan và những quốc gia bên cạnh như Myanmar, Campuchia, Việt Nam, xa hơn nữa là Malaysia, Philippines và Indonesia, tất cả đều đã xong. Làm tốt lắm. An Lương đáp. Chuyện nhỏ thôi. Tống Nhân khách sáo nói, sau khi An Lương và Tống Nhân nói xong, Lý Cương bổ sung, Giám đốc An, cậu xem tin tức ở Nhật Bản một chút đi. Có tin trang web chính phủ Nhật Bản của Honda đột nhiên gửi đi. Được, để tôi xem. An Lương lập tức xem xét tình hình cụ thể. Đó là tin công bố kế hoạch phát triển Honda hoàn toàn mới trên trang web của Nhật Bản bên phía chính phủ. Trong 3 năm tới, hãng xe hơi Honda sẽ đổi mới toàn diện tính năng an toàn của dòng xe ở nước Hạ, dốc sức đưa kỹ thuật mới nhất vào thị trường nước Hạ và đưa càng nhiều mô hình xe giới thiệu cho nước Hạ. Không chỉ như thế, Honda còn tuyên bố kế hoạch mời gọi tốt nhất. Mời gọi hơn 150 vạn chiếc Honda Civic Type R và tất cả số Honda Brezze trong phạm vi nước Hạ. Theo tin tức được Honda công bố, Honda tiến hành gia cố cách thức xử lý vị trí khung xe B của Civic và Brezze, qua đó gia tăng hệ số an toàn của khung xe B. Nhìn thấy thông cáo của hãng xe hơi Honda, An Lương nhìn không được cười ra tiếng. Tiến hành gia cố cách thức xử lý vị trí khung xe B à? Việc này. Hoạt động sửa lại cánh tay treo phía trước của người làm việc. Khung xe B chính là một trong ba khung có kết cấu quan trọng nhất trong khung xe. Nếu có thể giải quyết vấn đề đơn giản như vậy thì hãng xe hơi Honda còn cần gì phải cắt xén nguyên vật liệu. Nhắm vào việc gia cố khung xe B chỉ là một cách an ủi mà thôi. Nhưng tác dụng của việc an ủi này quả thật hữu hiệu, ít nhất có thể chứng tỏ khả năng xử lý của hãng xe hơi Honda, nâng cao được tinh thần cho một số cổ đông chăng. Kỳ thật tác dụng an ủi đối với người tiêu dùng bình thường cũng có hiệu quả. Thị trường thang máy báo cáo, trong trung tâm thương mại ước chừng có 70% khả năng nút đóng cửa thang máy thật ra không có tác dụng. Nút đóng cửa thang máy cũng là một tác dụng an ủi. Bởi nó được sinh ra với hiệu quả là làm người ta nghĩ rằng chính mình nắm trong tay thời gian thang máy đóng cửa và phát sinh tâm lý thỏa mãn. Còn có thiết bị điều khiển máy lạnh trung tâm của tòa nhà văn phòng thương mại cũng chung tình trạng đó. Trên thực tế, tính năng tùy chọn độ ẩm trên đại đa số thiết bị điều khiển máy lạnh trung tâm không có tác dụng, đường thông gió chuyển độ ẩm gió gì đó là được quyết định bởi tình hình thực tế của điều hòa trung tâm. Ở cửa ra vào của văn phòng thương mại, chủ yếu chỉ là khống chế lượng gió mà thôi. Lượng gió nhỏ thì độ ẩm cao. Lượng gió lớn thì độ ẩm thấp. Còn việc tự điều chỉnh độ ẩm thì sao? Tác dụng an ủi tâm lý mà thôi. Nhưng tác dụng an ủi tâm lý như vậy làm cho người ta sinh ra cảm giác thỏa mãn. Hãng xe hơi Honda am hiểu sâu sắc về tâm lý học. Dù rất nhiều người đều biết và nói đây là tác dụng an ủi tâm lý, nhưng người đón nhận an ủi tâm lý như vậy càng nhiều hơn. Lý Cương dò hỏi, Giám đốc An, cái thông cáo này của Honda hẳn là làm giá cổ phiếu lại cao thêm một bậc, chúng ta có còn định bán khống Honda không? Đương nhiên còn. An Lương khẳng định. Chỉ là tác dụng an ủi nhằm vào thị trường nước Hạ. Lại thêm việc hứa hẹn hai ngân phiếu khống đã muốn tăng giá cổ phiếu à? Vậy là quá xem thường kế hoạch chuẩn bị lâu như thế của An Lương rồi. Quản lý Cương, chờ sau khi cổ phiếu Mỹ bắt đầu phiên giao dịch ta toàn lực mua khống giá cổ phiếu hãng xe hơi Honda chu toàn một chút thì sẽ tranh thủ được giá rất cao. An Lương nhắc nhở. Lý Cương đáp, không thành vấn đề. Bây giờ Honda đang có lợi thế rất tốt. Chúng ta mua khống hẳn là có thể được rất cao đó. An Lương nhắc lời Lý Cương, trong lòng tôi biết rõ. Được. Lý Cương không khuyên nữa. Anh ta đã nhắc nhở An Lương hai lần. Cho dù có đưa tới kết quả hỏng bét thì anh ta cũng không có trách nhiệm, hiện tại anh ta chỉ cần chấp hành theo phân phó của An Lương thôi. Đế đô, buổi tối, 10 giờ rưỡi, thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu phiên giao dịch. Cổ phiếu của hãng xe hơi Honda bắt đầu phiên giao dịch duy trì ở mức 43,88 đô la, vượt qua kỷ lục cao nhất giới là 43,69 đô la. Nhưng sau khi bắt đầu phiên giao dịch, công ty đầu tư An Tâm trực tiếp phá giá, đưa ra giá 43,87 trên 1.000 vạn đơn mua khống, chỉ kém có 1 đô la Mỹ, tự như làm nhục lẫn nhau. 1.000 vạn cổ phiếu đưa lên lập tức ngăn chặn xu hướng tăng khi bắt đầu phiên giao dịch của hãng xe hơi Honda. Khiến cho giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda rớt giá với việc bỏ ra chỉ 1 đô la Mỹ mà thôi. Nhưng 1 đô la Mỹ này là để ngăn chặn giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda. Giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda không tăng lên nữa. Tình huống như vậy thật quỷ dị. Rõ ràng trước khi bắt đầu phiên giao dịch, hãng xe hơi Honda tuyên bố tin tức có lợi, nhưng chiêu lấn át đó của công ty đầu tư An Tâm làm cho nhà đầu tư có vẻ lo lắng sốt ruột, dù sao hiện tại giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda đã gần đạt kỷ lục cao nhất, hơn nữa nhà sáng lập ghi chép lại, dựa theo lý thuyết mà nói. Đây đã là kịch sàn rồi. Nếu lúc này xông vào lỡ như phá giá thì sao? Chương 712, chiến đấu với cổ thần. Bầu không khí tại thị trường chứng khoán Mỹ vô cùng kỳ dị. Giá cổ phiếu của Honda đang tăng mạnh thì chững lại đột ngột, hoàn toàn bị công ty đầu tư An Tâm đè bẹp, các nhà đầu tư nhỏ lẻ ngồi im không dám động đậy, phố Wall, Mỹ. Trong văn phòng công ty Albert Lốt, một người đàn ông trung niên tóc vàng mắt xanh hét ầm lên, ai làm tụt giá cổ phiếu của Honda vậy? Ngài dắt. Chúng tôi vừa nhận được một cuộc gọi của ông John từ Berkshire Hathaway, đối phương hỏi có phải chúng ta đã làm tụt giá cổ phiếu của Honda không? Trợ lý John Johnson đáp, không phải do bọn họ làm sao? Dắt sửng sốt, Johnson, mau đi điều tra thử, xem tổ chức nào đã làm tụt giá cổ phiếu của Honda. Trợ lý Johnson lập tức nói, được, tôi sẽ đi điều tra ngay. Cùng lúc đó tại một văn phòng khác, Ron Klein, phó chủ tịch cấp cao của công ty đầu tư Berkshire Hathaway đang xem xét giá cổ phiếu của Honda. Trợ lý của Ron, Daniel báo cáo, ngài Ron, bên phía LA đã phủ nhận việc làm tụt giá cổ phiếu của Honda. Tôi cũng đã điều tra tình hình, đúng là không phải do bọn họ làm tụt giá cổ phiếu của Honda. LA là tên gọi tắt của công ty Albert Lốt. Ngài Ron, tôi sẽ lập tức đi điều tra xem rốt cuộc là. Ron cắt lời Daniel. Không cần. Đối thủ của chúng ta là công ty đầu tư An Tâm đến từ Hàn Quốc, ngay từ đầu đối phương đã nhắm đến giá cổ phiếu của Honda trên thị trường chứng khoán Mỹ rồi. Ron Klein nói, à. Daniel ngạc nhiên nói, không phải trước đó bọn họ đã kiếm được hơn 4 ức rồi sao? Ron phủ định, đúng là bọn họ đã kiếm được hơn 4 ức, nếu đổi thành tiền Hàn Quốc thì có lẽ là hơn 30 ức, nhưng bọn họ lại quá tham lam, bọn họ đã nhìn thấu kế hoạch của chúng ta, rõ ràng là muốn ngăn cản chúng ta. Từ đó kiếm thêm một khoản lời. Daniel không nói gì nữa, nếu ông Ron đã biết hết thì anh ta chỉ việc im miệng. Ron nói tiếp, dù kế hoạch của bọn họ rất hoàn hảo, nhưng nguồn tài chính của bọn họ lại quá nhỏ. Lượng tiền mặt dự trữ của Berkshire Hathaway phải hơn 1.000 ức, đồng thời họ còn nắm giữ trong tay hơn 900 ức cổ phiếu của Apple, hơn 200 ức cổ phiếu ngân hàng bang Eaton và hơn 170 ức cổ phiếu Coca-Cola, tất cả đều là đô la Mỹ. So với Berkshire Hathaway, công ty đầu tư An Tâm trông giống một con tôm nhỏ xíu đối đầu với cá mập trắng nhỉ. Hãy liên lạc với ông Jack của LA. Tôi muốn nói chuyện với ông ta. Ron nói, sau khi Daniel bấm số gọi, Ron trực tiếp ngồi chờ điện thoại, khi có người nhận máy, Ron nói ngay, Jack, là tôi Ron đây. Jack dò hỏi, có chuyện gì? Người làm tụt giá cổ phiếu là công ty đầu tư An Tâm của Hàn Quốc. Tài chính của họ chắc khoảng hơn 20 ức đô la, cùng thâu tóm nó không? Ron hỏi, Jack hỏi ngược lại, ông chắc chứ? 80%. Ron đáp, mỗi người ăn một nửa. Jack hỏi tiếp, không thành vấn đề. Ron trả lời, được. Ông ăn trước một nửa đi, chúng tôi sẽ đuổi kịp ngay. Jack đồng ý nhưng phải kèm điều kiện. Ron không nói gì nữa mà dập máy luôn. Rồi ông ta bắt đầu truyền lệnh cho cấp dưới tiếp nhận các lệnh bán khống của công ty đầu tư An Tâm. Sau khi Berkshire Hathaway gia nhập thị trường chứng khoán, 1.000 vạn lệnh bán khống của công ty đầu tư An Tâm lập tức bị 500 vạn cổ phiếu nuốt chửng. Công ty đầu tư Albert Lốt của Jack trông thấy tình huống như vậy, ông ta cũng lập tức lệnh cho cấp dưới thu mua lệnh bán khống của công ty đầu tư An Tâm. Vốn là 1.000 vạn lệnh bán khống do công ty đầu tư An Tâm tung ra đã đè bẹp giá cổ phiếu của Honda trong gần 8 phút. Nhưng sau khi Berkshire Hathaway và Albert Lốt tham dự, chúng đều bị nuốt chửng trong vòng một phút, hơn 4 ức đô có là gì với hai tổ chức tài chính hùng mạnh này chứ? Lý Cương lập tức báo cáo tình hình, Tổng Giám đốc An, lệnh bán khống của chúng ta đã bị Berkshire Hathaway và một tổ chức khác thu mua. An Lương nhìn xem giá cổ phiếu của Honda trên thị trường chứng khoán Mỹ. Đến phút thứ 10, vì Berkshire Hathaway và Albert Lopes đã thu mua hết 1.000 vạn lệnh bán khống có mệnh giá 43,87 đô la, vì thế giá cổ phiếu của Honda lại tăng lên 44,02 đô la. Giá cổ phiếu kỷ lục lại lần nữa được tạo thành. Đạt đến mức giá 44 đô la thì tung ra 1.000 vạn cổ phiếu. An Lương dặn dò. Vì thẻ cao cấp hữu thần đã xác định sự tồn tại của thẻ tin tức xu hướng cổ phiếu thời gian tới, nên An Lương đã có đáp án sẵn, nên những hành động bây giờ của anh chỉ là để hợp lý hóa phương thức kiếm tiền mà thôi. Sau khi nhận lệnh, Lý Cương lập tức thực hiện. 1.000 vạn lệnh bán khống lúc này được niêm yết tại mức giá 44 đô la, đều bị Berkshire Hathaway và Albert Lopes thu mua hết một cách dễ dàng. Hai tổ chức tài chính hùng mạnh đã hình thành được những bước đầu ăn ý. Nhờ sự hỗ trợ của hai tổ chức tài chính hùng mạnh, hơn nữa còn có những tin tức có lợi mà Honda đã công bố, giá cổ phiếu Honda trên thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng lên 44,12 đô la. Giá cổ phiếu cao nhất lịch sử của Honda tại thị trường chứng khoán Mỹ được làm mới liên tục, An Lương tiếp tục ra lệnh, vẫn dùng mức giá 44,10 đô, tiếp tục bán hết nguồn tài chính còn sót lại của chúng ta đi. Dạ. Lý Cương đáp, hơn 2.300 vạn cổ phiếu còn sót lại trong tài khoản của công ty đầu tư An Tâm đều đã được niêm yết. Nhưng với Berkshire Hathaway và Albert Lopes thì cũng chỉ là muối bỏ bể. Chỉ trong một phút, lệnh bán khống hơn 2.300 vạn cổ phiếu của Honda đã bị thu mua một cách nhanh chóng. 19 ức đô la của công ty đầu tư An Tâm trên thị trường chứng khoán Mỹ lập tức bị Berkshire Hathaway và Albert Lopes thu mua một cách dễ dàng. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì công ty đầu tư An Tâm sẽ bị hai ông trùm tài chính thâu tóm, nhưng sao lại không có bất ngờ được? Chương 713, bùng nổ lúc nửa đêm. Có rất nhiều ông trùm trên thị trường chứng khoán Mỹ. Liệu Berkshire Hathaway của Warren Buffett có đủ mạnh không? Lượng tiền mặt dự trữ hàng nghìn ức đô, giá các loại cổ phiếu tương đương tiền mặt cũng vượt mức nghìn ức, nhưng số tiền khổng lồ như vậy vẫn chưa thể lọt vào top 20 trên thị trường chứng khoán Mỹ. Lấy Fidelity đang đứng đầu làm ví dụ sẽ thấy tài sản mà bọn họ đang quản lý đã vượt mức 13.000 ức đô la. Vị trí thứ hai một nhà đầu tư nước ngoài đó chính là công ty đầu tư toàn cầu Barker của Anh. Hiện đang sở hữu khối tài sản hơn 1 vạn ức đô la Mỹ. Tập đoàn Tiên Phong xếp thứ 10 cũng đang quản lý khối tài sản hơn 8.000 ức đô la Mỹ. Công ty đầu tư An Tâm thật sự chỉ là một con tôm nhỏ trên thị trường chứng khoán Mỹ. Nếu con tôm chỉ muốn đi theo ông trùm hút chút canh ngọt thì không vấn đề gì. Nhưng giờ đây con tôm nhỏ lại đang muốn đối đầu với hai con cá mập trắng. Trong tình huống bình thường thì việc con tôm chết tươi là điều không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc tình huống bây giờ không phải tình huống bình thường. An Lương đã có sẵn đáp án trong tay thì sao có thể xem là tình huống bình thường được. Hơn nữa, hệ thống nhân sinh người thắng đã chuẩn bị sẵn một phần quà cho An Lương, mà An Lương cũng đã chuẩn bị một phần quà cho Honda, thì còn gì là tình huống bình thường nữa. 11 giờ 30 phút đêm, thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu phiên giao dịch lúc 1 giờ, giá cổ phiếu Honda đã tăng lên mức 44,25 đô. Giá cổ phiếu cao nhất lịch sử của Honda lại được thay đổi một lần nữa, An Lương nói, đại ca, bắt đầu thực hiện kế hoạch. Được. Tổng Nhân đáp, giám đốc Lý, bất cứ lúc nào cũng phải để mắt đến giá cổ phiếu của Honda đấy. An Lương nói tiếp. Dạ. Lý Cương đáp, An Lương lại ra lệnh, số 4, cậu cũng phải hành động theo kế hoạch. Nhiệm vụ của Thiên Cơ Thần Toán số 4 là trải con át chủ bài mà hệ thống người chiến thắng cuộc sống đã cung cấp cho An Lương ở Mỹ. Gần 12 giờ đêm. Lấy Thái Lan làm trung tâm, xung quanh có Lào, Myanmar, Campuchia, Việt Nam, và xa hơn là ở Malaysia, Philippines và Indonesia, thậm chí cả Singapore. Trên các trang mạng ở những khu vực này bắt đầu xuất hiện rất nhiều tin tức về các vấn đề của Honda, cũng giống như ở Hạ Quốc. Nguyên vật liệu của những chiếc ô tô Honda ở các quốc gia này đều bị cắt giảm. Thật sự cho rằng Honda chỉ gây ra vấn đề ở Hạ Quốc sao? Honda là công ty ô tô thương mại, và các công ty thương mại muốn theo đuổi lợi ích đều nhắm vào nơi nào sự giám sát pháp lý lỏng lẻo, không thì nó còn nhắm vào khu vực nào nữa, Hạ Quốc có chuyện chẳng lẽ Đông Nam Á lại không? Khốn khiếp! Chỉ là do vấn đề không xảy ra ở Đông Nam Á thôi. Ở Hạ Quốc còn có thế vạch trần được chứ đế vạch trần ở Đông Nam Á thì rất khó, không có ai để ý đến thì sao vạch trần được. Dùng tình yêu đế phơi bày à? May mà Tống Nhân là người đứng sau chỉ đạo do đó mới có thể đảm bảo việc vạch trần sự thật điển ra một cách suôn sẻ. Đặc biệt là ở Thái Lan, trên dưới kết hợp vạch trần vụ việc một cách nhịp nhàng. Trong một quán ba đêm, trong một cửa hàng ăn khuya, trong các cửa hàng ven đường đều đang bàn luận về Honda, điều này làm danh tiếng của Honda sụt giảm nghiêm trọng. Cùng lúc đó, trên các trang mạng ở Mỹ cũng đang đăng tải những vấn đề liên quan đến việc bảo đảm an toàn của những chiếc ô tô được Honda bán ra khắp thị trường Đông Nam Á, và có thông tin cho rằng Honda cũng đang gặp một số vấn đề ở thị trường Mỹ. Trong phần thưởng, thông tin thương nghiệp bí mật quan trọng về Honda do hệ thống nhân sinh người thắng cung cấp có ghi chép rằng Honda đang gặp vấn đề ở thị trường Bắc Mỹ. Chỉ ở Hạ Quốc Honda mới có vấn đề. Người tiêu dùng Hạ Quốc không thể không quan tâm đến lợi ích của mình. Để có được lợi nhuận, Honda đã làm rất nhiều chuyện. Thông tin thương nghiệp bí mật quan trọng về Honda có viết rằng Honda đã đặc biệt tăng cường khả năng tránh va chạm của ghế lái bằng cách làm nghiêng một góc 25 độ, và ghế lái cũng nghiêng trụ B, nhưng ghế phụ lái lại nghiêng 25 độ làm giảm khả năng tránh va chạm, đồng thời vật liệu thép làm nghiêng trụ B của ghế phụ lái cũng giảm mạnh. Các trang mạng ở Mỹ đã liệt kê các vấn đề khác nhau của Honda ở thị trường Bắc Mỹ. Sang những vấn đề ở Hạ Quốc và rồi cả những vấn đề ở khu vực Đông Nam Á, nhân tiện vạch trần luôn là có thế Honda cũng đang có vấn đề ở các thị trường khác. Thị trường ô tô Bắc Mỹ mà Honda còn dám làm bừa thì thị trường khác có là gì? Dường như hoàn toàn ăn khớp với lối suy nghĩ này. Cho đến bây giờ, thị trường ô tô Bắc Mỹ là thị trường khó tính nhất, dù gì quyền lợi tố tụng tập thế cũng đáng để tìm hiểu. Giờ thủ đô đang là 1 giờ sáng, ở Mỹ là 2 giờ chiều. Một lượng lớn thông tin bất lợi nhằm vào Honda tràn ngập trên các trang mạng. Hơn nữa, một số chuyên gia ô tô nổi tiếng ở Mỹ cũng đang hoạt động rất tích cực, họ đồng ý với những tiết lộ trên các trang mạng, cho rằng Honda cũng đang gặp vấn đề ở Mỹ. Tình huống như vậy dẫn đến một phản ứng dây chuyền. Berkshire Hathaway và Albert Lotte thật sự rất hùng mạnh, nhưng những tập đoàn lớn trên thị trường chứng khoán Mỹ lại rất đông, Berkshire Hathaway và Albert Lotte đều không vào được top 20. Albert Lotte thậm chí còn xếp sau Berkshire Hathaway thì sao họ có thế một tay che trời được? Khi đối thủ chỉ có công ty đầu tư An Tâm, Berkshire Hathaway và Albert Lotte biết rõ công ty đầu tư An Tâm có rất ít khả năng có thể đánh bại họ. Nhưng nếu đối thủ tăng lên thì sao? Chương 714, tư bản vô tình nhất. Có một câu thường nói, không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Câu nói này ở thị trường tư bản được vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Berkshire Hathaway và Lotte Albert quả thật là cơ quan tài chính của quốc gia Bạch Đầu Ưng, hơn nữa còn là cơ quan tài chính vô cùng lớn, nhưng bây giờ lại xuất hiện tình huống bất lợi với họ. Các cơ quan tài chính lớn khác lập tức như ngửi được mùi máu tươi của cá mập trắng. Bọn họ không chút do dự nào lập tức lao vào cắn xé Berkshire Hathaway và Lotte Albert. Về phần bọn họ cũng trực thuộc cơ quan tài chính của quốc gia Bạch Đầu Ưng. Thì có liên quan gì? Giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda lên tới 44,25 đô la Mỹ trong lịch sử giá cổ phiếu cao nhất, hãng xe hơi Honda cũng lọt vào tầm ngắm của những kẻ săn mồi trên thị trường tư bản. Các lệnh bán khống lần lượt được tung ra khiến Berkshire Hathaway và Lotte Albert vô cùng khó xử. Tiếp tục tiêu thụ lệnh bán khống. Chuyện đó không thể. Bọn họ đều có những kênh tình báo riêng, sau khi tin nóng trên Internet phát tán, về cơ bản họ đều nhận được thông tin tình báo chuẩn xác trong thời gian ngắn nhất. Hãng xe hơi Honda ở thị trường Bắc Mỹ thực sự có vấn đề. Đây. Bảy bố mày à. Lúc trước Berkshire Hathaway và Lotte Albert đã mua vào gần 20 ức đô la Mỹ cổ phiếu. Sau đó lại yên tâm tiếp nhận 19 ức đô la Mỹ bán khống của công ty đầu tư An Tâm. Hai cơ quan tài chính cùng đầu tư gần 30 ức đô la Mỹ. Số tiền này quả thật rất nhiều, cho dù với Berkshire Hathaway và Lotte Albert mà nói thì cũng không phải là số lượng nhỏ, nhưng để bọn họ tiếp tục thu vào lệnh bán khống, chuyện đó là không thể. thị trường đầu tư coi trọng việc giảm tổn thất. Những người có cái đầu nóng không thích hợp với thị trường đầu tư. Sau khi phát hiện vấn đề, nhất định phải giảm tổn thất ngay lập tức, nếu cứ cứng rắn đâm đầu vào nhất định sẽ chết thảm hơn. Đối với cơ quan tài chính mà nói, giảm tổn thất là năng lực cơ bản, ngay cả khi nhóm hạng mục tương ứng là người nóng nảy, nhóm kiểm soát rủi ro buộc phải giảm tổn thất. Lúc rạng sáng 1 giờ, giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda trên thị trường chứng khoán Mỹ trượt xuống tới 39,80 đô la Mỹ, hơn nữa vẫn đang tiếp tục giảm xuống, bởi vì Berkshire Hathaway và Loeb Albert đều đang trì hoãn việc bán cổ phiếu ra. Hai cơ quan này đều rất ăn ý, họ phối hợp với nhau, không trực tiếp tung số lượng lớn cổ phiếu ra thị trường. Cuối cùng hậu quả của phá game là bọn họ cùng xong đời. Hai giờ sau, tốc độ bán ra của Berkshire Hathaway và Loeb Albert rất từ tốn. Bởi vì người dám thu mua rất ít, trừ bỏ một số ít nhà đầu tư nhỏ muốn đánh bạc, không có bất kỳ cơ quan tài chính lớn nào dám tiếp nhận. Lúc này giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda đã giảm xuống 35,22 đô la Mỹ, hơn nữa vẫn tiếp tục giảm xuống, vì vẫn không có người dám nhận vào. Rạng sáng 5 giờ. Báo cáo cuối ngày của thị trường chứng khoán Mỹ, cuối cùng giá đóng cửa là 34,02 đô la Mỹ, giá này không phải giá thấp nhất, chỉ là bởi vì nó đã đóng cửa. Quả nhiên, giá thị trường sau khi đóng cửa còn thấp hơn. Giá sau khi đóng cửa đạt 33,90 đô la Mỹ, có nghĩa cổ phiếu của công ty hãng xe hơi Honda có lẽ sẽ tiếp tục giảm xuống. Trừ khi hãng xe hơi Honda chứng minh tất cả chuyện trên Internet là giả, bọn họ bị hãm hại, nếu không thì tin xấu sẽ liên tục ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda. Đại ca, ban ngày là lúc gia tăng cường độ. An Lương nhắc nhở. Tống Nhân đáp lại, không thành vấn đề, sau ban ngày ở bên chúng ta, anh sẽ gửi một chút hàng mạnh, cho hãng xe hơi Honda thử đủ. Ừ. An Lương lên tiếng, anh lại phân phó bốn bên cùng gia tăng cường độ. Lý Cương yên lặng gửi số liệu thị trường chứng khoán Mỹ cho An Lương, sau khi anh ta gửi đi, cảm thán, Tổng Giám đốc An quá lợi hại, khó tránh thường xuyên nhận được thông tin lợi nhuận của Tổng Giám đốc An. Thông tin lợi nhuận này là hệ thống nhân sinh người thắng sử dụng tài khoản đầu tư cá nhân của An Lương để thu lợi. An Lương cười đáp lại, được, Giám đốc Lý, nghỉ ngơi sớm một chút, tối hôm nay anh là chủ lực. Nếu giá cả tối nay thích hợp, chúng ta sẽ chuẩn bị nhảy ra. Được, tôi đi nghỉ ngơi trước. Lý Cương đáp lại. Ngay lúc An Lương tháo tai nghe, ba người Lý Tồn Viễn đã tới cạnh An Lương, bây giờ Lý Tồn Viễn đã học được cách xem số liệu. Anh ta nhìn số liệu trên màn hình TV LCD 85 inch, vẻ mặt vô cùng kích động. Lương ca, dựa theo giá sau đóng cửa mới nhất là 33,90 đô la Mỹ, chúng ta có thể kiếm rất nhiều. Vân Hải Dương dò hỏi. Lý Tồn Viễn trả lời thay An Lương, số liệu này cho thấy, tất cả giá bán khống của chúng ta là 44,02 đô la Mỹ, giá sau đóng cửa là 33,90 đô la Mỹ, bỏ qua tất cả các nhân tố khác. Chỉ tính số liệu dưới tình huống này, tổng lãi suất của chúng ta 22,9904%. Lý Tồn Viễn tiếp tục nói, lúc trước tổng vốn cổ phần là hơn 132 ức, dựa trên tỷ suất lợi nhuận là 22,99%, lần này chúng ta lãi hơn 30 ức. Sau khi nói xong, Lý Tồn Viễn nhìn An Lương, Lương ca, tôi nói đúng không? An Lương gật đầu, đúng vậy. Nếu dựa theo số liệu trước mắt mà nói, đúng là lãi 30,4 ức. Mẹ nó. Tiền Tiểu Cương kích động nói, lại ăn thêm 30 ức, quá sung sướng. Để tôi tính, chúng ta có thể được chia bao nhiêu? Tôi hơi choáng váng đầu. Vân Hải Dương tỏ vẻ có chút không chịu được. An Lương cười nói, lần trước lãi hơn 32 ức, lần này chỉ lãi hơn 30 ức một chút, tính qua mỗi người được 4 ức, số liệu cụ thể không cần phải tính. Đột nhiên Vân Hải Dương cho mình một cái tát, không phải tôi đang nằm mơ chứ. Tiền Tiểu Cương cười xấu xa nói, tôi giúp cậu nhé. Cút. Vân Hải Dương hừ một tiếng. An Lương ngáp, tắm rửa rồi ngủ đi, tối nay mới là lúc quan trọng. Chương 715, cơn bão truyền thông mạnh mẽ. Ngày 16 tháng 1. 9 giờ sáng ở Đế Đô, 10 giờ tối ở quốc gia Bạch Đầu Ưng. Vụ bê bối của hãng xe hơi Honda diễn ra mãnh liệt trong phạm vi toàn cầu. Vốn dĩ nước Hạ là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất về vấn đề chất lượng của hãng xe hơi Honda, nhưng bây giờ trên Internet nước Hạ đều vô cùng sung sướng, cư dân mạng điêu khắc các, một, không ngừng thu thập tin tức Internet khắp toàn cầu, sau đó thống kê khu vực bị trúng chiêu của hãng xe hơi Honda. Một điêu khắc các là một từ phổ biến trên Internet, ban đầu nó là từ đồng âm của thuật ngữ thiếu văn minh, đồ đần. Bây giờ nó chủ yếu đề cập đến những người hài hước. Trước kia cư dân mạng điêu khắc các nước Hạ cho rằng chính mình mới là người bị hại của hãng xe hơi Honda, luôn tránh không nói đến vấn đề này, rốt cuộc chỉ có chính mình kỳ thị, cũng không phải chuyện vinh quang gì. Bây giờ mới phát hiện hãng xe hơi Honda là công ty lương tâm, sao họ chỉ gài bẫy nước Hạ đây? Toàn bộ Đông Nam Á đấy. Ngay cả quốc gia Bạch Đầu Ưng cũng không phải ngoại lệ đâu. Sau đó cư dân mạng nước Úc lớn cũng bùng nổ tin tức, xe hơi Honda xảy ra tai nạn xe cộ. Nếu không có phúc lớn mạng lớn thì sẽ mời cả làng ăn cơm. Cư dân mạng nước Úc phúc lớn mạng lớn này phát tán toàn bộ hình ảnh tai nạn xe cộ của xe hơi Honda lên Internet, hơn nữa bổ sung cả video ghi lại, do đó chứng minh xe hơi Honda ở nước Úc lớn cũng có vấn đề. Người bị hại thứ nhất. Viện Bảo hiểm An toàn xa lộ IIHS của quốc gia đầu Bạch Ưng khẩn cấp bổ sung thí nghiệm xe hơi Honda, sau đó công bố kết quả, giống như tin nóng. Xe hơi Honda quả nhiên có hành vi gian lận. Người bị hại thứ hai. Người bị hại thứ ba nhảy ra là Hàn Quốc. Công bằng mà nói, nơi này chỉ là góp đủ số hoặc vui sướng khi người gặp họa, bởi vì doanh số của hãng xe hơi Honda ở Hàn Quốc vô cùng thấp. Xe hơi Hyundai Hàn Quốc giả làm cư dân mạng cũng nhảy ra tỏ vẻ xe hơi Honda ở Hàn Quốc cũng có vấn đề. Người bị hại thứ ba. Sau đó là Liên minh châu Âu, khu vực này có rất nhiều quốc gia phát triển. Tuy rằng doanh số của hãng xe hơi Honda ở Liên minh châu Âu không tốt, năm 2019 công bố số liệu bán ra không đến 20 vạn chiếc, nhưng khu vực này nổi tiếng khó hầu hạ. Các thành viên của Liên minh châu Âu sôi nổi nhảy ra, tỏ vẻ hãng xe hơi Honda có vấn đề, yêu cầu Liên minh châu Âu tiến hành phạt tiền hãng xe hơi Honda. Vài năm gần đây kinh tế của Liên minh châu Âu không quá tốt, họ thích nhất là bắt được một con dê. Sau đó điên cuồng nhổ lông dê. Lúc trước còn muốn phạt Apple hơn 1.000 ức đô la Mỹ đấy. Có chỗ nào điên cuồng hơn châu Âu không? Nếu nói về tình hình trên Internet là muốn giành được nụ cười của người, còn khu vực Đông Nam Á, đứng đầu là Thái Lan vô cùng tích cực, xuất hiện các loại phản đối hoạt động của hãng xe hơi Honda hoạt động bên ngoài. Đặc biệt là thậm chí ở Thái Lan còn xuất hiện tình huống đập xe. Doanh số của hãng xe hơi Honda ở Đông Nam Á gấp 5 lần ở châu Âu, có thể nói là một khu vực tiêu thụ quan trọng, bây giờ danh tiếng của hãng xe hơi Honda ở Đông Nam Á bị phá hủy là chuyện tồi tệ với hãng xe hơi Honda. Bây giờ hãng xe hơi Honda còn vướng vào đủ các vấn đề của cư dân mạng khiến bọn họ sức đầu mẻ trán. Nếu chỉ có một thị trường xuất hiện vấn đề, ví dụ như xuất hiện vấn đề bên nước Hạ, hãng xe hơi Honda còn có thể mạnh mẽ dìm xuống, nhưng bây giờ chủ yếu là thị trường toàn cầu, toàn bộ xảy ra các loại vấn đề. Dưới tình huống như thế, hãng xe hơi Honda trở mình thế nào? Trên thực tế, hãng xe hơi Honda đã có một chút cảm giác nằm yên vẫn bị mọi người chế giễu. Dù sao cũng thật sự có vấn đề. Dựa theo tình huống bị toàn cầu mắng trước mắt, hãng xe hơi Honda ngoài nghĩ cách giải quyết vấn đề an toàn cho mẫu xe này này còn có thể làm gì bây giờ? Giả chết. Lần trước bị toàn cầu chế giễu là công ty Volkswagen. Tuy rằng nhiều vụ bê bối xảy ra, Volkswagen nằm yên để mọi người chế giễu. Cuối cùng không phải lại đứng lên sao? Đối với những công ty này mà nói, cùng lắm thì giả chết thôi. Tạm thời mặc kệ giá cổ phiếu gì đó, danh tiếng và bêu danh gì đó, chỉ cần sau đó lại sản xuất ra xe chất lượng hơn, không phải vẫn sẽ bán chạy sao? Hãng xe hơi Honda lựa chọn giả chết, chẳng qua là công bố trên trang web chính phủ Civic Type R là thiết kế lỗi, cũng không thực sự chủ động giảm vấn đề an toàn, hơn nữa hứa hẹn sẽ mau đổi mới xe hơi. Do đó cung cấp tính năng an toàn tốt hơn. Thông báo này vốn không có tác dụng an ủi gì. Dù sao cư dân mạng điêu khắc các ở nước Hạ lại tiếp tục lôi hãng xe hơi Honda ra mắng chửi. Không. Vẫn có tác dụng an ủi. Ít nhất sau khi hãng xe hơi Honda tự an ủi, lập tức lâm vào trạng thái giả chết, không để ý tới cư dân mạng bên ngoài. Dù sao thì người giả vờ ngủ đến mức người khác gọi còn không tỉnh, nói gì giả chết. Nhưng mà hãng xe hơi Honda có thể lựa chọn giả chết để tránh được chuyện này, chỉ cần không để ý tới giá cổ phiếu tụt xuống và danh tiếng xấu, là có thể xem nhẹ tất cả vấn đề của cư dân mạng. Nhưng hành vi giả chết của hãng xe hơi Honda đã hại chết hai cơ quan tài chính Berkshire Hathaway và Lord Albert. Phó giám đốc đầu tư cao cấp của Lord Albert, Jack Smith đập vài cái gạt tàn giữa văn phòng mà vẫn chưa trút hết phẫn nộ trong lòng. Ron Klein của Berkshire Hathaway ổn trọng hơn nhiều, tuy rằng ván này bị gài dính bẫy, ván này Ron Klein nhận thua, nhưng ván tiếp theo ông ta yên lặng thề sẽ để mắt tới công ty đầu tư An Tâm. Nhưng khi nào mới có ván tiếp theo? Chính An Lương cũng không biết. Đừng hỏi nữa, hỏi lại chính là chờ hệ thống nhân sinh người thắng phát quyền lợi. Nếu không dựa vào đâu dám bơi chung hồ với những ông trùm tài chính đó. Đặc biệt, lúc này công ty đầu tư An Tâm trêu chọc đến Berkshire Hathaway và Lord Albert. Chỉ sợ đã khiến những kẻ săn mồi lớn chú ý tới rồi. Nhưng dù tương lai ra sao thì An Lương cũng đã thắng ván này. Anh chuẩn bị thu hoạch. Điều lo lắng duy nhất là rốt cuộc giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda trên thị trường chứng khoán Mỹ có thể tụt đến đâu. Chương 716, Sông Hỷ Lâm Môn. Trước mắt hãng xe hơi Honda bị cô lập từ bốn phía. Trong phạm vi toàn cầu đều bùng nổ vụ bê bối liên quan đến hãng xe hơi Honda, càng mấu chốt là Honda đã lựa chọn thái độ giả chết mặt cho mọi người chế giễu, Honda vẫn giả vờ như không biết. Tình cảnh của Berkshire Hathaway và Albert Lope cũng gay go như vậy, hai trùm đầu tư tài chính trong thị trường chứng khoán Mỹ đã quyết định là sẽ lỗ vốn, hiện tại chỉ là vấn đề lỗ bao nhiêu. Hội đồng thanh tra Bộ Kinh tế Nhật Bản. Bầu không khí bên trong nhóm nhỏ điều tra Naoto Sankan đang bị đình trệ. Suy đoán của Hiroga Kosaburo đã sai. Suy đoán của Takashi Tokuda và Sato Yamaya cũng sai rồi, nếu suy đoán của Naoto Sankan cũng sai lầm như vậy, mọi người đều có chút xấu hổ. Khụ. Naoto Sankan tặng hắn một tiếng, giả vờ bình tĩnh nói, các vị, lần này chúng ta an toàn rồi, chiến trường chính của công ty đầu tư An Tâm ở thị trường chứng khoán Mỹ. Mọi người rối rít phụ họa, tỏ ý bọn họ an toàn rồi, không cần lo lắng công ty đầu tư An Tâm có thể thu hoạch rau hẹ của nhà đầu tư cổ phiếu của Nhật Bản bọn họ. Nhưng tại sao có một loại cảm giác trống trải chứ? Công ty đầu tư An Tâm nhằm vào thị trường chứng khoán Nhật Bản. Bọn họ cảm thấy rất phiền. Hiện tại công ty đầu tư An Tâm không nhằm thị trường chứng khoán Nhật Bản bọn họ lại cảm thấy giống như bị khinh thường vậy. Giống như mua một chiếc xe sang trọng. Bạn bè kết hôn mời bạn đảm nhiệm xe hoa, bạn sẽ cảm thấy rất phiền, dù sao cũng là chuyện phiền phức, lại phải tiêu hao thời gian, còn phải lãng phí tinh lực. Nhưng nếu bạn bè không gọi bạn thì sao, bạn sẽ lại cảm thấy có phải là bạn bè xem thường bạn không? Lòng người thật phức tạp. Trung tâm hành chính của xe hơi Honda ở Đế Đô. Lý Tường Lâm nhìn tình hình của hãng xe hơi Honda, trong lòng anh ta thầm thở dài. Cuối cùng thì anh ta cũng biết bản thân mình đã đoán sai. Trước đây làm việc ở Nhật Bản, chỉ sợ là phải đi theo đoàn thể đầu tư của công ty đầu tư An Tâm. Anh ta nên nghĩ đến điều này từ sớm. Mitsui Hirai thở dài một hơi, anh ta an ủi, Lý Tang, cậu không cần tự trách mình, chuyện này đã vượt ngoài phạm vi quyền hạn của trung tâm hành chính ở đế đô của chúng ta. Đây là một chuyện đã có âm mưu từ sớm, dày công chuẩn bị kế hoạch công kích để nhằm vào Honda của chúng ta, quả thực chúng ta rất khó đề phòng. Mitsui Hirai tiếp tục nói, nước Hạ của bọn họ có một câu nói cổ, chỉ có nghìn ngày làm tặc. Vậy thì có nghìn ngày đề phòng cướp. Kế hoạch của công ty đầu tư An Tâm quá chu đáo, thậm chí bọn họ còn dùng khổ nhục kế, giả vờ tranh chấp nội bộ trong thị trường Nhật Bản, chúng ta không có cách nào đề phòng cũng rất bình thường. Trình độ thay đổi suy nghĩ của người này tương đối cao. Khổ nhục kế cũng nghĩ ra được. Thật ra thì công ty đầu tư An Tâm cũng là người bị hại. Thao tác của nhóm ảnh tử xem như là biến khéo thành vụng, trái lại đã trợ giúp kế hoạch của Lương Ca ở thị trường chứng khoán Mỹ. Chỉ có thể nói đây xem như là thiện có thiện báo. Chạng vạng khoảng 6 giờ tối. An Lương ăn tối với Ninh Nhược Sương trong phòng số 8805, gần đây An Lương vẫn luôn bận rộn trong thị trường chứng khoán Mỹ, tuy Ninh Nhược Sương đã chuẩn bị ổn thỏa, nhưng ngược lại là An Lương không có thời gian. Ninh Nhược Sương ngồi trong lòng của An Lương, cô ấy xiên một miếng dưa hami đút cho An Lương, tất nhiên là An Lương sẽ hưởng thụ việc Ninh Nhược Sương đút cho. Đợi sau khi nuốt dưa hami xuống, An Lương tiến đến ngửi lên cần cổ của Ninh Nhược Sương. Sương Sương, có phải em có mùi hương gì không? An Lương hỏi. Ninh Nhược Sương hờn dỗi, sáng sớm em đã tắm đó. Không phải, ý anh là có phải em có mùi hương gì đặc biệt không? Trước đây khi anh xem em là Trần Tư Vũ, không phải anh đã ôm em rất nhiều lần sao? Khi đó anh cũng không ngửi thấy hương nước hoa, nhưng sau đó hẳn là Tư Vũ đã ngửi thấy mùi hương gì đó. An Lương nhớ lại sai lầm của quá khứ, từ đó tránh lại xuất hiện tình huống tương tự trong tương lai. Trước đây rõ ràng anh không có ngửi thấy hương nước hoa. Sắc mặt Ninh Nhược Sương khẽ đỏ, cô ấy nhỏ giọng đáp lại, thật ra thì có hương nước hoa, chẳng qua là mùi hương rất nhạt. Vốn dĩ em cho rằng cô ấy không thể ngửi thấy, kết quả là cô ấy vẫn phát hiện ra vấn đề. Thì ra là như vậy. Sau khi biết rõ nguyên nhân, An Lương kéo Ninh Nhược Sương tập kích cái cổ trắng nõn dịu dàng như ngọc của cô ấy, Ninh Nhược Sương phát ra tiếng rên yêu kiều nhỏ nhẹ. An Lương và Ninh Nhược Sương đã xảy ra giao tranh miệng lưỡi, nhưng cũng chỉ thế thôi. Kiên nhẫn là một loại phẩm chất ưu tú. Ninh Nhược Sương đã ở trong chén rồi, chắc chắn An Lương sẽ không ăn tươi nuốt sống. Nếu không thì giống như nhị sư huynh ăn dưa hấu vàng sao? Thị trường chứng khoán Mỹ tối hôm nay là một trận đánh then chốt, tuy An Lương đã cầm đáp án trong tay, nhưng anh cũng phải đích thân đi chỉ huy, cho nên anh cũng không chuẩn bị ăn sạch Ninh Nhược Sương bây giờ. Nói cho cùng bây giờ ăn sạch Ninh Nhược Sương, rồi bỏ Ninh Nhược Sương ở trong nhà một mình, anh đi xuống lầu xử lý chuyện của thị trường chứng khoán Mỹ sao? Vậy đối với Ninh Nhược Sương mà nói là không tốt. Đối với mấy em gái mà nói, sau khi bị ăn sạch, nội tâm của bọn họ vô cùng nhạy cảm và yếu đuối, rất cần có người ở bên cạnh, từ đó có được cảm giác an toàn. Nếu An Lương ăn rồi đi, đối với Ninh Nhược Sương mà nói, đó không phải là một thể nghiệm hoàn mỹ, sẽ để lại tiếc nuối. An Lương không muốn như thế. An Lương không hy vọng làm Ninh Nhược Sương tủi thân. Dù sao Ninh Nhược Sương thấu tình đạt lý không ầm ĩ không ồn ào. Không tranh không đoạt, An Lương thật sự không hy vọng lại làm Ninh Nhược Sương tủi thân, anh chỉ muốn trân trọng Ninh Nhược Sương thật tốt. Hơn nữa, hôm nay hưởng thụ một bữa tiệc thịnh soạn ở thị trường chứng khoán Mỹ, sau khi thắng được số lượng lợi nhuận lớn, lại chia sẻ niềm vui cùng với cô nàng Băng Sơn, chẳng lẽ không phải là song hỷ lâm môn sao? Chương 717, giằng co và theo đuôi lẫn nhau. 10 giờ tối. Trong phòng trà lớn của chung cư quốc tế Vân Cảnh, An Lương đeo tai nghe không dây hỏi, tình hình giao dịch trước giờ mở cửa như thế nào? Thị trường chứng khoán Mỹ có thời gian giao dịch khá dài, 5 tiếng rưỡi trước giờ mở cửa, 4 tiếng rưỡi ngoài giờ, lại cộng thêm 6 tiếng rưỡi bắt đầu phiên giao dịch, tổng thời gian giao dịch lên đến 16,5 giờ. Nhưng hạn chế của giao dịch trước giờ mở cửa và giao dịch ngoài giờ trái ngược nhau khá nhiều, An Lương chỉ tham gia giao dịch 6 tiếng rưỡi bắt đầu phiên giao dịch. Lý Cương trả lời, tình hình của Honda tương đối gay go. Giá trước giờ mở cửa giảm xuống đến 33,2 đô la Mỹ, nhưng lượng giao dịch cực ít, rộng khắp trên thị trường cho rằng hãng xe hơi Honda bắt đầu phiên giao dịch thì sẽ rơi vào hạ giá đột ngột. Bản thân hãng xe hơi Honda cũng giả chết nằm yên mặc cho dân mạng chế giễu, còn trông chờ vào giá cổ phiếu của nó có thể ổn định được. Nói nhảm. Thị trường chứng khoán Mỹ là thị trường cổ phiếu lớn bậc nhất toàn cầu, độ khó thu hoạch rau hẹ ở đây khá cao, chỉ ít tình hình tương tự Honda như vậy, về cơ bản không thể nào có rau hẹ tiếp theo. Sau khi bắt đầu phiên giao dịch hãy tiếp tục chờ đợi. Honda còn có thể giảm xuống. An Lương nhắc nhở. Được. Lý Cương đáp lại. Cho dù không có sự nhắc nhở của An Lương, Lý Cương cũng biết hãng xe hơi Honda có thể giảm xuống, ít nhất giảm xuống giá cao 30 đô la Mỹ. 10 giờ rưỡi tối. Thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu phiên giao dịch, quả nhiên giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda khi bắt đầu phiên giao dịch hạ giá đột ngột. Giá trước giờ mở cửa là 33,20 đô la Mỹ rơi thẳng xuống 32,99 đô la Mỹ, hơn nữa tiếp tục lao xuống rất nhanh. Trước mắt tay chơi tham gia giao dịch hãng xe hơi Honda, không phải là cơ quan tài chính, cũng là dân chơi cổ phiếu thâm niên. Lính mới thông thường càng muốn xem náo nhiệt. Berkshire Hathaway và Albert Lopes đang chật vật tìm cách thoát để sống sót, trước đây bọn họ muốn giúp đỡ Honda, kết hợp với tin tức tốt của Honda, từ đó kiếm được một khoản lớn. Nhưng ai biết tự bản thân Honda không có ý chí tiến thủ chứ? Hiện tại Berkshire Hathaway và Albert Lopes là đối tượng chủ yếu bị bao vây tiêu trừ, một số nhà đầu tư khác cũng đang bán tháo cổ phiếu của hãng xe hơi Honda theo. Thời gian bắt đầu phiên giao dịch của thị trường chứng khoán Mỹ vỏn vẹn 10 phút, giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda đã giảm xuống mức 30,01 đô la Mỹ. Sắp phá vỡ mốc 30 đô la Mỹ. Trên thực tế điểm mốc này hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì. Giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda bây giờ giống như một sườn núi dốc vậy, quả thực không có bất kỳ sức mạnh nào có thể ngăn cản. Khi thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu phiên giao dịch được một giờ, giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda đã giảm xuống 26 đô la Mỹ. An Lương lập tức căn dặn, giảm xuống 1 đô la Mỹ nữa thì chuẩn bị hành động. Nhận được. Lý Cương trả lời. Thời gian chờ đợi này cũng không quá lâu, mấy phút sau đã giảm xuống giá 25 đô la Mỹ. Hành vi giả chết không hành động của hãng xe hơi Honda đã thúc đẩy giá cổ phiếu giảm xuống. Khi giá cổ phiếu đã giảm xuống 25 đô la Mỹ, công ty đầu tư An Tâm lặng lẽ thu cổ phiếu với giá 25 đô la Mỹ. Trước mắt công ty đầu tư An Tâm đang nắm giữ hơn 4.300 vạn cổ phiếu bán khống, nếu như rời sân theo giá 25 đô la Mỹ, vậy lợi nhuận của công ty đầu tư An Tâm nhất định sẽ bùng nổ. Công ty đầu tư An Tâm gia nhập thị trường đã ảnh hưởng giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda, vốn đã giảm xuống giá 25 đô la Mỹ lại khẽ tăng lên 25,12 đô la Mỹ ngược lại với xu thế. Đối mặt với tình huống như vậy, An Lương quả quyết ra lệnh dừng hành động. Khi công ty đầu tư An Tâm dừng hành động, cổ phiếu của hãng xe hơi Honda lại một lần nữa giảm xuống. Nhưng tốc độ giảm xuống vô cùng chậm, rõ ràng đều đang đợi công ty đầu tư An Tâm gia nhập thị trường một lần nữa. Thao tác bán khống trước đây của công ty đầu tư An Tâm người có quyết tâm đều biết, đương nhiên là đang chờ đợi công ty đầu tư An Tâm. Vì thế cục diện trở nên giằng co. Công ty đầu tư An Tâm đang đợi cổ phiếu của hãng xe hơi Honda giảm xuống, nhiều người giữ cổ phiếu của công ty xe hơi Honda đang đợi công ty đầu tư An Tâm gia nhập thị trường kéo cao giá cổ phiếu. Hai bên đều đang đợi đối phương. Vì vậy tạo nên cục diện giằng co. Cho dù tình cờ có một giá bán ra số lượng lớn, khiến cho giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda giảm đến 24,95 đô la Mỹ, nhưng chỉ cần công ty đầu tư An Tâm vừa vào thị trường, đơn bán của đối ứng lại sẽ bị hủy bỏ lập tức. Thủ đoạn theo đuôi này khiến cho An Lương cảm thấy rất phiền. Lão Lý, treo đơn 10 triệu cổ phiếu 24,50 đô la Mỹ, xem có phải Berkshire Hathaway và một cơ cấu khác có động tâm hay không? An Lương căn dặn. Lý Cương chấp hành theo căn dặn của An Lương. Ai mà chẳng chán ghét mấy người theo đuôi. Hiện tại giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda là 25,12 đô la Mỹ, An Lương cố ý treo một đơn 24,50 đô la Mỹ, quả thực là đang làm cho người khác ghét bỏ. Vốn dĩ An Lương chính là M Dương Sư được không? Công ty đầu tư An Tâm đã treo đơn lớn 100 vạn cổ phiếu lên, lại đè luôn giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda, khiến cho hãng xe hơi Honda vừa mới ổn định ở mức giá 25,12 đô la Mỹ. Lặng lẽ giảm xuống 24,98 đô la Mỹ. Tuy là chưa đạt đến mức 24,50 đô la Mỹ, nhưng chí ít là đang rớt giá. Lần này công ty đầu tư An Tâm không lập tức gia nhập thị trường, bởi vì gia nhập thị trường bây giờ, nhất định sẽ lập tức nâng giá cổ phiếu lên cao. Vụ bê bối của công ty xe hơi Honda quả thực ầm ĩ đến sôi sục, nhưng cũng không có nghĩa là cổ phiếu của hãng xe hơi Honda sẽ không có giá trị. Nó vẫn là một công ty ô tô lớn mạnh. Giá cổ phiếu của nó không thể nào giảm xuống vô tận, thế nào cũng có một mức giá thấp nhất mà số lượng lớn người công nhận. Cho nên mới xuất hiện tình huống giằng co như hiện tại. Chương 718, kẻ thù. Thật cao tay. Giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda đang tiếp tục giằng co. Chỉ cần công ty đầu tư An Tâm vừa vào sân thì giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda tăng cao, một khi công ty đầu tư An Tâm rời sân thì giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda sẽ giảm một chút. Trong trường hợp này, nếu anh muốn thu được lợi nhuận trong một khoảng thời gian ngắn thì e rằng sẽ phải chịu tổn thất. An Lương âm thầm kiểm tra tình hình thông tin trên thẻ cao cấp quyết định xu hướng cổ phiếu tương lai, dựa theo tình hình phản ánh này, hiện tại công ty đầu tư An Tâm đang rất thuận lợi. Nhưng tình hình bây giờ là thế nào? Chẳng lẽ cái thẻ này bị hỏng rồi sao? Cũng không phải như vậy. Bởi vì những tình huống phát sinh trước đó giống hệt với những tình huống được phản hồi lại. Trong lúc An Lương đang suy nghĩ xem kết quả có vấn đề gì bất thường thì đột nhiên Tống Nhân nói, An Lương à, bên này anh vừa nhận được một cuộc gọi từ Berkshire Hathaway, đối phương muốn nói chuyện với cậu một chút. Ồ! An Lương hơi nghi ngờ, bọn họ tra ra được chúng ta sao? Đối với Berkshire Hathaway thì việc bọn họ tra ra được công ty đầu tư An Tâm cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Đúng vậy. Tống Nhân đáp lại. Để cho đối phương cúp điện thoại đi, bên này em sẽ liên lạc với bọn họ. An Lương nói. Được. Tống Nhân đồng ý, vài phút sau, An Lương liên lạc được với Berkshire Hathaway. Cuộc gọi vừa mới được kết nối thì đầu dây bên kia chào anh bằng ngôn ngữ của nước Hạ một cách thành thạo. Chào anh An, tôi là Ron Kerlin, phó chủ tịch cấp cao phụ trách việc đầu tư của Berkshire Hathaway. Ngưỡng mộ danh tiếng của anh đã lâu, tôi rất hân hạnh được gặp anh. Tiếng nước Hạ của Ron rất tốt, hơn nữa, ông ta cũng có một chút hiểu biết về nền văn hóa của nước Hạ. An Lương đáp lại bằng tiếng Anh chuẩn, xin chào, ngài Ron, Berkshire Hathaway của các ông cũng rất có tiếng tăm. Xin hỏi ngài Ron là có chuyện gì không? Ron vẫn sử dụng ngôn ngữ của nước Hạ để đáp lời, Berkshire Hathaway bên chúng tôi hy vọng có thể hợp tác với công ty đầu tư An Tâm của anh. Nghe nói anh đang muốn thu mua cổ phiếu của hãng xe hơi Honda, chúng tôi thì đang muốn bán cổ phiếu của hãng xe hơi Honda. Hai bên của chúng ta giao dịch vấn đề này thì thế nào? An Lương cũng vẫn đáp lại bằng tiếng Anh, các ông định bán ra với giá bao nhiêu? Hai người đều rất có ý, bọn họ đều giao tiếp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của đối phương. Ron trả lời, anh An có suy nghĩ gì không? An Lương hét giá, 24,5 đô la Mỹ, Ron, ông có nhận không? Anh An hơi tham lam rồi thì phải. Hãng xe hơi Honda có giá trị của mình. Đây là một trong 10 hãng xe hơi hàng đầu thế giới với máy móc công nghệ rất tiên tiến, cái giá 24,5 đô la Mỹ là quá thấp. Ron nói rõ ràng. Ron tiếp tục nói thêm, công ty đầu tư An Tâm của các anh có thể sẽ cần khoảng 4.300 vạn cổ phiếu. Trước mắt, giá thị trường đang là khoảng 25 đô la Mỹ. Nhưng nếu các anh muốn mua với quy mô lớn thì chắc chắn giá cả sẽ phải tăng lên, đúng không? An Lương không phủ nhận. Tình huống như vậy rất phổ biến trên thị trường chứng khoán. Nói một mức giá thấp nhất đi. An Lương đáp lại. Rất tốt. Ron trả lời, 25,1 đô la Mỹ, ván này thì Berkshire Hathaway chúng tôi nhận thua. Công ty đầu tư An Tâm của các anh sẽ giải quyết vấn đề này và không cần phải mạo hiểm trên thị trường chứng khoán Mỹ. An Lương nhanh chóng tính toán trên máy tính bảng, nếu rời khỏi thị trường với mức giá 25,1 đô la Mỹ thì lợi nhuận mà công ty đầu tư An Tâm thu về sẽ vượt quá 50 ức. Điều quan trọng nhất là nó không có rủi ro. An Lương đã kiểm tra các câu trả lời tiếp theo thông qua những bản chỉ định cao cấp về thẻ thông tin xu hướng tương lai của cổ phiếu. Mặc dù nó cung cấp thông tin về xu hướng cổ phiếu trong 7 ngày giao dịch nhưng sau hôm nay, cổ phiếu của hãng xe hơi Honda có biến động rất nhỏ, chủ yếu là dao động trong khoảng 1 đô la Mỹ. Với tình huống như vậy thì việc kiếm được nhiều tiền là hoàn toàn không thể. Vì vậy tốt hơn hết anh nên rời sân này. Mặc dù như vậy sẽ khiến công ty đầu tư An Tâm hoạt động chậm, có lẽ sẽ thu về thêm khoảng 1-2 ngàn vạn lợi nhuận nhưng rủi ro quá lớn, nếu bị các ông trùm tài chính nhắm đến thì sao? Trước tiên tôi muốn hỏi một chút, các ông được lợi ích gì? An Lương hỏi ngược lại. Ron cũng không giấu giếm trả lời, quả nhiên là công ty đầu tư An Tâm của các anh chỉ quan tâm đến thị trường chứng khoán bên Mỹ mà đã bỏ qua thị trường Nhật Bản rồi phải không? An Lương sửng sốt một chút, anh vội vàng mở thông tin ghi chép của thị trường chứng khoán Nhật Bản, phát hiện tình huống bất thường. Các ông đã làm mất giá của Honda trên thị trường chứng khoán Nhật Bản sao? An Lương hỏi. Ron chưa kịp trả lời thì An Lương đã tự mình nói, đúng, đúng vậy, các ông không phải chúng tôi, không hề tuân theo quy định của Nhật Bản. An Lương nói thêm, ở đó các ông kiếm được bao nhiêu tiền? Anh thử đoán xem. Ron không trả lời ngay. An Lương tra xét kỹ càng biến động giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda và thông tin về khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán Nhật Bản, đồng thời yên lặng tính toán số liệu. Ron cũng không có ý thúc giục An Lương. Ông ta kiên nhẫn chờ đợi. Phải gần một phút sau, An Lương mới tính ra được lợi nhuận của Berkshire Hathaway trong thị trường chứng khoán Nhật Bản, gần 20 ức đô la Mỹ, đúng không? Đại khái chỉ khoảng 16 ức đô la Mỹ thôi, trong đó hơn 3.000 vạn đô la Mỹ là kiếm được từ các thế lực địa phương bên kia. Ron trả lời. An Lương cho biết thêm, nếu chúng tôi giúp bên ông thanh lý cổ phiếu của hãng xe hơi Honda với giá 25,1 đô la Mỹ thì các ông chỉ mất hơn khoảng 60 ức đô la Mỹ, còn những tổn thất còn lại sẽ do những ông trùm tài chính khác đảm nhận đúng không? Một bên khác là Albert Lott. Ron trả lời, lần này người quản lý dự án của Honda là Jack Smith. Ông ta là một tên ngu xuẩn. Vậy là ông thành lập cuộc giao dịch ở thị trường chứng khoán Mỹ để hợp tác với chúng tôi, sau đó sẽ thu hoạch nhiều hơn ở thị trường chứng khoán Nhật Bản đúng không? An Lương hỏi. Tất nhiên. Dù sao thì trên thị trường chứng khoán Mỹ, an tâm của các anh đã ra tay trước đã chiếm vị trí dẫn đầu. Chắc chắn là chúng tôi không thể cạnh tranh với bên anh. Vì vậy cho nên chúng tôi chỉ có thể khai chiến trường từ những nơi khác. Ron thẳng thắn nói. Ron tiếp tục nói thêm, chỉ có như vậy thì Berkshire Hathaway chúng tôi mới có thể thay đổi xu thế suy giảm và tránh để bị công ty đầu tư an tâm của anh thu vào. May mắn là kết quả bây giờ kiếm được 10 ức. Anh An, tôi rất có thành ý, anh thấy thế nào? Ron hỏi An Lương một lần nữa về việc có hợp tác hay không. Tình hình hiện tại chính là hợp tác để đôi bên cùng có lợi. Còn Albert Lott thì sao? Ông ta đã hoàn toàn bị lãng quên rồi. Chương 719, bữa tiệc thao thiết, lợi nhuận lên đến 11 chữ số. Ron Klein, phó chủ tịch cấp cao phụ trách việc đầu tư của Berkshire Hathaway đang thảo luận về các vấn đề đôi bên cùng có lợi với An Lương. Theo lời đề nghị của Ron, Berkshire Hathaway bọn họ sẽ giảm bớt thời gian chiếm dụng vốn và như vậy thì công ty đầu tư an tâm cũng sẽ tránh được nhiều rủi ro hơn, quả thực là có lợi cho cả hai bên. Ngài Ron, tôi đồng ý với lời đề nghị của ông. An Lương trả lời trước, nhưng tôi có một yêu cầu. Anh cứ nói đi. Ron đáp lại. Công ty đầu tư an tâm của chúng tôi sẽ công bố với bên ngoài về mối quan hệ hợp tác mà bên chúng tôi đã đạt được với Berkshire Hathaway trong lần chĩa mũi nhọn vào hãng xe hơi Honda. An Lương nói rõ ràng. Điều này chính là muốn kéo Berkshire Hathaway xuống nước. Muốn để cho một mình công ty đầu tư an tâm gánh vác tất cả sao? Nghĩ rất hay đấy. Hiển nhiên Ron cũng biết An Lương đang nghĩ gì, ông ta đáp, không thành vấn đề. Sớm hay muộn thì giao dịch giữa chúng ta cũng sẽ bị người khác điều tra, việc song phương hợp tác cũng sẽ bị bại lộ. Được. An Lương đáp lại. Sau khi song phương nhất trí với hiệp định này, công ty đầu tư an tâm tiếp quản cổ phiếu hãng xe hơi Honda của Berkshire Hathaway, về cơ bản thì hai bên đã giải quyết xong. Vào lúc 4 giờ 30 phút rạng sáng, khi thị trường chứng khoán Mỹ gần đến giai đoạn cuối thì giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda bất ngờ tăng vọt lên 25,1 đô la Mỹ. Giao dịch giữa công ty đầu tư an tâm và Berkshire Hathaway đã chính thức hoàn thành. Giao dịch của hơn 4.300 vạn cổ phiếu đã được hoàn thành trong nháy mắt, kéo giá cổ phiếu lên cao. Một thông tin giao dịch khổng lồ như vậy, làm sao có thể được giấu được người khác? Trước tiên, Jack của công ty đầu tư Albert Lott liên lạc với Ron nhưng Ron không hề nghe máy. Ông ta đã giải quyết được rồi, sao có thể quan tâm đến sự sống chết của đối phương? Đây là phố Hua. Bên ngoài thì áo mũ chỉnh tề nhưng bên trong máy ai lại không phải là ác ma ăn thịt người. Sau khi giao dịch giữa công ty đầu tư an tâm và Berkshire Hathaway hoàn tất, bọn họ đã nhận được thêm gần 200 vạn cổ phiếu nữa trên thị trường công khai. Lúc này, bọn họ mới rời khỏi thị trường. Bây giờ, cuộc nhắm đến hãng xe hơi Honda đang bước vào giai đoạn thanh toán. Chưa đầy 2 phút sau, Lý Cương đã gửi hết số liệu qua. Cuối cùng, mức giá cuối cùng của cổ phiếu trước khi công ty đầu tư an tâm rời sân được ấn định tại 25,1 đô la Mỹ. Bọn họ vào sân với số liệu ban đầu là 44,02 đô la Mỹ, tổng lợi nhuận là 42,98%. Bởi vì lần này thao tác bán khống cũng như những lợi nhuận trước đó cũng đều được đưa vào cho nên lần này lợi nhuận của thao tác bán khống này đã đạt tới một số liệu kinh khủng là 56,86 ức. Cuối cùng, tổng tiền vốn của số liệu lên đến 18.915.669.367 nhân dân tệ. Lợi nhuận vượt quá 89 ức. Suýt nữa thì đã có tổng lợi nhuận lên đến 11 con số. Giá vốn khi gia nhập thị trường là 100 ức, khi rời thị trường tổng số doanh thu lên đến 189 ức, ai có thể tưởng tượng được một mức lợi nhuận như vậy chứ? Cho dù là Lý Tồn Viễn, Vân Hải Dương hay là Tiền Tiểu Cương, bây giờ bọn họ đều đã học được cách nhìn số liệu. Tiền Tiểu Cương run rẩy nhìn chuỗi các con số đã vượt quá 189 ức, cậu ta đếm đi đếm lại 3 lần. 11 chữ số. Đây là 11 chữ số. Tiền Tiểu Cương sững sờ nói. Vân Hải Dương vỗ nhẹ vào mặt của mình, tôi không nằm mơ chứ. Lý Tồn Viễn nhìn An Lương, Lương ca, thật sự là chúng ta đã kiếm được nhiều lợi nhuận như vậy sao? Kế hoạch của chúng ta có chính xác không? An Lương hỏi lại. Lý Tồn Viễn gật đầu một cách chắc chắn. Mọi người phối hợp có tốt không? An Lương tiếp tục hỏi. Lý Tồn Viễn lại gật đầu. Hãng xe hơi Honda có vấn đề không? An Lương tiếp tục hỏi. Lý Tồn Viễn vẫn gật đầu. Những người khác biết rõ Honda có vấn đề sao? An Lương chỉ ra điểm mấu chốt. Lý Tồn Viễn lắc đầu. Vậy giao dịch của chúng ta có vấn đề à? An Lương lại hỏi tiếp. Không có. Lý Tồn Viễn đáp lại. Được rồi, các anh em, trước hết mọi người đừng kích động, tiếp theo sẽ còn có nhiều chuyện hơn, đặc biệt là ba người các cậu. Đầu tiên hãy nghĩ đến các thành viên ở ngoài phạm vi và những người không được chọn ở ngoài phạm vi, vào lúc ăn Tết, bọn họ sẽ lấy lòng các cậu như thế nào đây? An Lương đùa giỡn nói. Vân Hải Dương bật cười, đột nhiên tôi cảm thấy thật dễ chịu. Tiền Tiểu Cương cười xấu xa, từ nay về sau tôi sẽ là người dẫn đầu của đám quỷ hỏa. Lý Tồn Viễn ép mình phải bình tĩnh lại, bây giờ tôi chỉ muốn mua một con ngựa chiến. Máy bay trực thăng của tôi cũng đang được sắp xếp rồi. Tiền Tiểu Cương ở bên nói, tôi muốn mua một chiếc trực thăng hạng sang. Dưới 5.000 vạn tôi sẽ không nhìn. Vân Hải Dương hừ một tiếng, tôi sẽ mua một chiếc quen Gis. Lý Tồn Viễn tỏ vẻ buồn nôn, tôi khuyên cậu không nên mua. Cái đồ vứt đi này hoàn toàn được làm thủ công, ngay cả bảo trì cũng phải gửi ra nước ngoài, muốn sắp xếp như thế nào thì đều không có. Mỗi năm bảo trì còn phải lo lắng xem nó có phát nổ không, ngoại trừ giá đắt ra thì nó có ích lợi gì. Đi hóng gió. Vân Hải Dương đáp lại. Tiền Tiểu Cương ở bên đâm một dao, cậu lái quen Gis, tôi lái Lamborghini Daniel, chúng ta cùng nhau đi ngoài, cậu có tin rằng tôi sẽ được chào đón hơn không? Quen Gis. Có bao nhiêu người biết đến nó chứ? Đặc biệt là các cô gái. Trong mắt bọn họ ngoại trừ trâu thì cũng chỉ có ngựa, ngay cả chịu đựng nai một chút cũng không được, nói gì đến quen Gis. Đúng là không nên mua hàng loạt. Vân Hải Dương không còn sức nói lại. Vậy tôi sẽ mua một chiếc Bugatti. Vân Hải Dương đổi mục tiêu. Vậy còn tạm phù hợp. Lý Tồn Viễn nói. Tiền Tiểu Cương cười với vẻ đùa giỡn, được rồi. Cậu mua đi, tôi sẽ giúp cậu lái xe. Dù sao thì cậu cũng không muốn bị tai nạn xe hơi, đụng một cái là mất mấy nghìn vạn, cậu không đau lòng sao? Mẹ kiếp. Không mua nữa. Vân Hải Dương tỏ vẻ buồn nôn, tôi sẽ mua một chiếc Porsche Cayenne đen. Đừng. Đừng, đừng, Hải Đường, tôi khuyên cậu mua Bugatti, cậu không lái thì ba người chúng tôi giúp cậu lái. Tiền Tiểu Cương thuyết phục. Cút. Người muốn tiêu diệt đám người này, Vân Hải Dương không còn sức lực để phản bác. Chương 720. Đại hội chia chiến lợi phẩm. An Lương không thèm để ý đến sự đùa giỡn của Tiền Tiểu Cương và Vân Hải Dương. Đứng ở góc độ của anh thì vẫn nên khuyên Vân Hải Dương đừng mua siêu xe, người này thật sự là không được may mắn với siêu xe. Chiếc xe second hand Porsche 911 Carrera của anh ta đến bây giờ vẫn còn đang bị thương nghiêm trọng, phải trái trước sau chiếc xe đều là vết tích bị cọ xước, rõ ràng là một chiếc Porsche 911 Carrera động lòng người vậy mà lại bị biến thành một chiếc xe tạo cho người ta cảm giác như phế liệu. Người như vậy còn mua Bugatti làm gì? Đề nghị mua Volkswagen Passat cùng tập đoàn sản xuất với Bugatti đi. Khi Tiền Tiểu Cương và Vân Hải Dương đang cười đùa thì Lý Cương gọi điện cho An Lương báo cáo. Giám đốc An, Ngân hàng Công Thương đã chuyển tất cả tiền vào tài khoản của chúng ta rồi, tổng cộng là 189,1 ức. Vì tỷ giá hối đoái đã bị tổn thất mất hơn 560 vạn. Lý Cương báo cáo. Về số tiền gần 190 ức cũng bị tổn thất khoảng 5-600 vạn vì tỷ giá hối đoái, Ngân hàng Công Thương quả thật là đã đưa ra điều kiện ưu đãi rồi. Không sao, mọi người nghỉ ngơi trước đã, về tiền thưởng thì ngày mai tôi sẽ công bố. An Lương đáp lại. Được ạ, cảm ơn giám đốc An. Lý Cương trả lời đầy cảm kích. Dựa theo độ hào phóng của An Lương thì tiền thưởng lần này chắc cũng không hề ít. Sau khi Lý Cương báo cáo xong, An Lương lập tức nói với ba người Lý Tồn Viễn, tôi định đi ngủ trước đây, ngày mai gọi tất cả mọi người đến phòng họp của khách sạn quốc tế Vân Cảnh chia chiến lợi phẩm. An Lương lại bổ sung thêm, tôi sẽ gửi một tin nhắn vào trong nhóm, các cậu cũng gửi tin nhắn cho tất cả mọi người đi. Ok. Lý Tồn Viễn đáp lại. Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương cũng thoải mái thể hiện là đồng ý, sau khi An Lương vệ sinh đơn giản xong thì liền nằm lên đệm sau đó mới gửi một tin nhắn trong nhóm phản bản. Thịnh Khánh đầu tư an tâm An Lương ôn, mọi người xin chú ý, về việc kết thúc nghiệp vụ của Honda. Chúng ta đã thu được thắng lợi lớn, 3 giờ chiều mai tại phòng họp của khách sạn quốc tế Vân Cảnh sẽ tiến hành chia lợi nhuận. Thịnh Khánh đầu tư an tâm An Lương, nếu như không đến được thì có thể nhờ người đáng tin đến đại diện. Thịnh Khánh đầu tư an tâm An Lương, quan trọng nhất là mọi người hãy chuẩn bị tài khoản ngân hàng, ngày mai sẽ chuyển vào tài khoản. Ngủ trước đây, hẹn gặp vào ngày mai. Sau khi An Lương gửi tin nhắn, cả nhóm phản bản lập tức náo nhiệt hẳn lên. Đừng tưởng bây giờ mới 5 giờ sáng, những người trong nhóm đều là những người thông minh, tất cả đều đang quan tâm theo dõi sự biến động của thị trường chứng khoán Mỹ. Dù sao trong thị trường cổ phiếu toàn cầu thì động tĩnh của thị trường cổ phiếu Mỹ là lớn nhất, lẽ nào lại không đoán ra được kết quả sao? An Lương không thèm để ý đến sự náo nhiệt ở trong nhóm phản bản mà ném di động vào một bên rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, ngày 17 tháng 1, lúc 10 giờ sáng, các thành viên vòng ngoài đế đô đều lũ lượt đi đến khách sạn quốc tế Vân Cảnh. Khách sạn quốc tế Vân Cảnh tất nhiên là đã bố trí xong công tác tiếp đãi, phòng họp và nhà hàng ở tầng 3, và các loại phòng nghỉ ngơi đều được mở ra. 12 giờ trưa, An Lương dẫn theo ba người Lý Tồn Viễn xuất hiện. Họ vừa xuất hiện đã được các thành viên vòng ngoài hỏi thăm nhiệt tình, nhưng mọi người vẫn rất có chừng mực chứ không hỏi trực tiếp chuyện lợi nhuận. Trong nhà hàng của khách sạn quốc tế Vân Cảnh đã chuẩn bị tiệc hải sản rất phong phú, An Lương cầm mic lên nói. Chào mọi người, tôi là An Lương, rất vui được gặp mọi người. An Lương chào hỏi mọi người. Quần chúng vỗ tay nhiệt tình. Chúng tôi vốn định là 3 giờ sẽ mở cuộc họp lớn ở phòng họp bên cạnh nhưng tôi vừa nhìn thì thấy hình như tất cả mọi người đều đã đến rồi nhỉ. An Lương hỏi thăm. Thật ra Tống Nhân vẫn chưa đến. Tống Nhân tham gia bằng cách xem trực tuyến. Dù sao thân phận của Tống Nhân cũng khá nhạy cảm, nếu như anh ta vào nước hạ chắc chắn sẽ rất rắc rối. Lý Tồn Viễn ở bên cạnh trả lời, đúng vậy, mọi người đều đã đến ký lên bản danh sách rồi, ký theo nhóm cũng như vậy. Nếu như tất cả đều đã đến rồi thì cuộc họp của chúng ta sẽ bắt đầu trên bàn tiệc luôn đi, để mọi người vừa ăn vừa nghe tôi lẩm nhẩm mấy câu. Tuy là kiếm được tiền cho tất cả mọi người nhưng An Lương lại không hề có thái độ kiêu ngạo vì đã lập công chút nào. Dù sao kiếm tiền được cho mọi người cũng là chuyện tốt. Sao lại phải dùng thái độ chán ghét làm cho việc tốt trở thành việc xấu chứ? Đầu tiên chúng tôi sẽ công bố hai số liệu. An Lương chỉ về TV LCD màn hình 85 inch rồi nói, những người phía sau không cần phải gấp, ngài Lý Tồn Viễn sẽ nhắn mọi thông tin vào trong nhóm. Lý Tồn Viễn nhắc lại, mọi người yên tâm, tôi sẽ chuyển tin nhắn. TV LCD 85 inch hiển thị hai số liệu là 18915669367 tệ. 18910000000 tệ. Lý Tồn Viễn gửi hai số liệu này vào trong nhóm để tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Số liệu thứ nhất là con số trên sổ sách của chúng tôi, số thứ hai là số sau khi trải qua đổi tỷ giá ngoại hối. Khoản tiền này toàn bộ đã nằm trong tài khoản của công ty đầu tư An Tâm. An Lương giải thích. Mọi người vỗ tay nhiệt tình. Còn về hải sản Mỹ vị trên bàn thì vẫn chưa có người nào động đến. Lúc này mọi người đều quan tâm đến tiền vào tài khoản chứ ai thèm ăn hải sản nữa. Chờ lúc sau chia tiền xong thì muốn ăn gì mà chẳng được. Trước khi chia tiền, đầu tiên phải cảm ơn mọi người đã tin tưởng công ty đầu tư An Tâm của chúng tôi. Nếu như không được mọi người tin tưởng đã giao cho công ty đầu tư An Tâm của chúng tôi 100 ức tiền vốn thì kế hoạch lần này của chúng tôi chắc chắn sẽ không thể thành công. An Lương ám chỉ nhóm ảnh tử. Nếu như công ty đầu tư An Tâm không tập trung vào quản lý vốn thì e là cũng sẽ có kết quả như nhóm ảnh tử. Mọi người đều cười, họ đều đã nghe hiểu ám chỉ của An Lương. Nhóm ảnh tử đã trở thành câu chuyện cười của cả đế đô rồi.